cha công nhất định phải ngược. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, Edit Nguyệt Kiều, trở về rồi. Lăng An Tu sau một chút kinh ngạc liền nói, vừa vặn dọn dẹp một chút đồ đi. Hô từng bước hướng Lăng An Tu đi đến, vành mắt ửng hồng. Em thật muốn đuổi tôi đi. Lăng An Tu, sao trước đây tôi không phát hiện tâm em ác như vậy, ở cạnh anh 3 năm, tốt xấu gì tôi cũng học được một chút. Lăng An Tu bình tĩnh mà nói. Hồ nỗ lực khắc chế chính mình không bạo phát, y vẫn luôn rất rõ ràng, đối xử với những người như Lăng An Tu, mày càng cứng rắn, hắn lại càng cường ngạnh hơn. Hơn nữa hắn cứng rắn không ở chỗ hành vi, mà ở nội tâm. Hồ hít sâu một hơi. Chúng ta vẫn chưa ly hôn, nơi này vẫn là nhà tôi, em không có quyền đuổi tôi đi. Cũng đúng, Lăng An Tu gật gật đầu. Vậy tự túc đi, An Tu. Hồ từ phía sau ôm lấy Lăng An Tu, ở bên tai của hắn nói nhỏ. Đừng làm rộn có được hay không, tôi biết tôi đã sai, em cho tôi một cơ hội có được không? Lăng An Tu cảm thấy rất buồn cười, nguyên lai tại mỗi một thế giới, những tên cha nam đều giống nhau như đúc. Cãi nhau, nhận sai, hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm. Anh yêu Daniel sao? Hồ nghe Lăng An Tu hỏi cái vấn đề này, cho rằng hắn rốt cuộc cũng mềm lòng, liền vội vàng nói. Không, tôi chỉ thích em. Anh dựa vào cái gì mà dám nói anh thích tôi? Posted in Cô Lăng Nguyệt Thanh by Cô Lăng Nguyệt Thanh Team. Anh chỉ cần nhìn thấy em và nam nhân khác ở cùng nhau liền cảm thấy phát rồ. Hồ ôm thật chặt lấy Lăng An Tu. Tôi hy vọng em chỉ nhìn tôi. Như vậy, Hồ thỉnh nói cho tôi biết nếu như Daniel cùng nam nhân khác ở cùng nhau, anh thấy có tức giận không? Thân thể Hồ cứng đờ. Này không giống nhau. Lăng An Tu lắc đầu một cái. Không có gì không giống cả. Hồ, người duy nhất anh yêu chính là bản thân mình, anh làm tất cả cũng là vì khiến chính anh vui vẻ. Trước kia cũng thế, hiện tại cũng vậy. Xưa nay anh chưa bao giờ để ý đến ai, tôi cũng thế, Daniel cũng vậy, cũng chỉ đạo cụ giúp anh vui vẻ. Không phải như thế, Hồ vội vàng biện giải. Tôi thật sự yêu em cho tôi một cơ hội, tôi bảo đảm. Anh xong chưa? Lăng An Tu hơi không kiên nhẫn. Buông tôi ra, lập tức ngay lập tức. Không muốn, tôi muốn ôm em. Lăng An Tu còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hồ đẩy ngã ở trên ghế salon. Hồ không biết bị cái gì kích thích điên cuồng lôi kéo quần áo Lăng An Tu, ánh mắt giống như là con sói đói, áo Lăng An Tu lập tức bị xé rách. Từ trên người Hồ tỏa ra tín tức tố alpha nồng nặc, lúc này thân là beta Lăng An Tu cảm nhận được hương vị mạnh mẽ này của một alpha cường ngạnh. Hồ cúi người xuống mút vào cổ Lăng An Tu thân thể mềm nhũn, một loại cảm giác không rõ cơ hồ đem hắn nhấn chìm. Trên người là khô nóng khó nhịn, cơ thể bên trong trống rỗng. Lăng An Tu rốt cục phản ứng lại, bị tín tức tố alpha của Hồ ảnh hưởng, hắn như vô thức chuyển đổi đến thể Omega. Đáng chết, Lăng An Tu tưởng lập tức đổi lại, cũng đã không còn kịp rồi. Mùi vị ngọt ngào dần nồng lên, Hồ đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn sắc mặt ửng hồng của Lăng An Tu. Đây là mùi của Omega, làm sao có khả năng, An Tu em. Lăng An Tu thở hổn hển, móng tay lún vào ghế sofa, hắn cố nén dục vọng mãnh liệt trong cơ thể, nói giọng khan khan. Cốt Omega một khi chính thức tiến vào thời kỳ động dục cưỡng ép ngăn chặn rất có thể khiến người phát điên. Lăng An Tu nhất định phải tập trung tinh thần tiến hành trạng thái chuyển đổi, còn bên cạnh đó là Alpha không tự chủ được vẫn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Sao có thể có khả năng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tu, em là Omega. Hồ đột nhiên nở nụ cười, y hôn môi Lăng An Tu. Không quản em là Beta hay là Omega, đều để cho tôi tới giúp em đi. Không, trong nháy mắt Hồ chạm tới da rẻ, Lăng An Tu toàn thân đều đang run rẩy. Bỏ qua sự phản kháng của Lăng An Tu, những nụ hôn rực lửa liên tiếp hạ xuống, đừng nói là đẩy Hồ ra, ngay cả khí lực chuyển đổi hắn đều không có. Thời điểm các chạy đến, nhìn thấy một tình cảnh không hài hòa nào đó trợn mắt ngoác mồm. Cậu lập tức vọt tới, một quyền đem Hồ đánh ngã xuống đất. Đánh xong mới phát hiện trong phòng khách mùi vị thật giống có như cái gì không đúng. Các khó có thể tin nhìn Lăng An Tu quần áo xốc xếch. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? An Tu hắn, Hồ từ dưới đất bò dậy, lau máu tươi ở khóe miệng. Chính như cậu chứng kiến, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Lăng An Tu phát tình. Nhưng là cậu ấy là Beta. Các cảm giác được huyết dịch trong cơ thể mình đang sôi trào, cậu vội vã đưa ánh mắt từ trên người Lăng An Tu rời đi. Cậu sợ chính mình tiếp tục nhìn, cũng phải mất lý trí. Tôi không biết, mắt xanh dị thường lóe sáng, y liếm liếm khóe miệng, lộ ra một nụ cười khiêu gợi. Em ấy hiện tại cần một alpha, tôi biết cậu là có ý gì, tôi cho cậu biết, đừng hòng. Các cả giận nói, An Tu sẽ không nguyện ý cùng cậu làm, không cùng tôi, lẽ nào cùng cậu sao? Hồ không cam lòng yếu thế. Các tôi và em ấy còn chưa có ly hôn, chỉ có tôi, chồng hợp pháp của em ấy, mới có quyền. Câm miệng, tôi không cho phép, các mặt đỏ bừng lên, tàn nhẫn mà chừng hô. Lăng An Tu nghe hai alpha tranh cãi xem ai tới ngủ với mình, thực sự là muốn đập đầu tự tử. Thừa dịp này hai alpha này không để lực chú ý trên người mình, Lăng An Tu cắn răng, miễn cưỡng tiến hành chuyển đổi thân thể. Lăng An Tu theo bản năng mà lựa chọn thể cường đại nhất. Alpha, chuyển đổi xong xuôi, thân thể dị thường lập tức biến mất. Hắn hít sâu, ngửi thấy trong không khí lưu lại khí tức Omega, tâm lý một trận nóng nảy, nhất thời giờ khóc giờ cười. Hắn cương nhiên bị chính mình trêu chọc đến cứng luôn rồi, chuyện này là sao a? Hô cùng các còn đang đối đầu, Lăng An Tu tỉnh táo lại, nói. Các người chưa ồn ào, tôi đã không sao. Hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn Lăng An Tu, chỉ thấy thần sắc hắn bình thường, tứ chi mạnh mẽ quả thật là. Không sao rồi, hô cùng các đều là một bộ biểu tình thấy quỷ. Lăng An Tu đem quần áo sửa sang xong, hời hợt nói. Hai người khát không, muốn uống chút gì không? Hồ cùng các liếc mắt nhìn nhau chăm miệng một lời. Cậu không nên giải thích một chút sao? Lăng An Tu không hiểu. Giải thích cái gì? An Tu, em chớ giả bộ. Hồ nói, lần trước tôi cảm nhận được tín tức tố của Omega trên người em, tôi tưởng tôi uống quá nhiều rồi sinh ra ảo giác. Nhưng lần này, em vừa rồi rõ ràng liền. Hiện tại các cũng nhìn thấy, em cảm thấy em có thể tiếp tục giả bộ sao? Lăng An Tu, các nhìn Hồ liếc mắt một cái, đối với Lăng An Tu nói. Tớ biết cậu không muốn nói cho Hồ, cậu có thể nói cho tớ biết, tớ bảo đảm thay cậu giữ cái bí mật này. Hồ cả giận nói, các, coi như An Tu không nói cho tôi cũng không tới phiên cậu tới quản. Tôi nói hai người các anh, đủ rồi. Lăng An Tu xoa trán, sự tình chính là các anh thấy như vậy. Cái nào, Hồ mờ mịt, em là một Omega có thể phát tình, có thật không, các chuyển hướng Lăng An Tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng An Tu nhìn hai tên alpha trước mặt gương mặt muốn biết lắm rồi, nếu như mình không nói cho bọn họ biết, bọn họ phòng chừng cũng sẽ không từ bỏ. Các anh sẽ không đem tôi đến phòng thí nghiệm nghiên cứu đi. Tuyệt đối sẽ không, Hồ quyết đoán nói, các lại có chút chần chờ. Nhưng là An Tu thân thể của cậu nếu thật sự không bình thường, hay là đi kiểm tra một chút tốt hơn. Lăng An Tu thở dài. Đơn giản mà nói tôi có thể chuyển đổi qua loại ở ba trạng thái alpha, beta, omega. Vừa rồi không cẩn thận bị biến thành omega, còn hiện tại tôi là alpha. Mặt Hồ cùng các trong nháy mắt liền trắng, ánh mắt bọn họ nhìn Lăng An Tu bây giờ không phải là nhìn thấy quỷ, mà là đang thấy thần. Thấy hai người không có phản ứng, Lăng An Tu nói. Làm sao, các anh không tin, các đã hoàn toàn sợ ngây người, một câu cũng đều không nói ra được. Hồ tỉnh lại trước tiên. Em làm sao biến thành bộ dáng này, có một ngày rời giường tự dưng như vậy, Hồ nói giọng khàn khàn, làm sao không nói cho tôi, nói cho anh làm gì, chờ bị anh cưỡng bách chuyển đổi thành Omega, lại bị anh triệt để ký hiệu sinh con dưỡng cái cho gia tộc Evan các người. Lăng An Tu cười lạnh, chuyện lớn này đã có người khác thay tôi làm, không phải sao. Tỉ mỉ quan sát bây giờ Lăng An Tu xác thực cùng trước đây không giống nhau lắm, hiện ra càng có khí thế cho dù hắn còn đang mang một gương mặt xinh đẹp, hương vị nam nhân trên người tuyệt đối không thể lơ là. Alpha, Beta, Omega, Lăng An Tu có thể trở thành bất cứ cái nào trong số đó. Có thể là Alpha anh dũng thiện chiến, cũng có thể là Omega ôn nhu khả nhân. Hồ nhìn Lăng An Tu, lại một lần nữa phát thệ tuyệt đối không thể thả hắn đi. An Tu, chúng ta không ly hôn có được hay không? Hồ thấp giọng cầu xin, ông nội, bọn họ biết được chuyện này nhất định sẽ rất vui vẻ. Anh dám nói cho bọn họ biết, Hồ, Lăng An Tu không chút lưu tình nói, tôi sẽ khiến anh biến mất mãi mãi trong cuộc đời tôi nói được là làm được. Hồ trong nháy mắt nói không ra lời, posted in cô Lăng Nguyệt Thanh by cô Lăng Nguyệt Thanh team, được chuyện này chấm dứt ở đây, các anh quên được là tốt nhất. Không thể quên được cũng mời các anh không cần nói cho bất luận người nào. Trải qua một phen dằn vặt như vậy, Lăng An Tu cũng có chút mệt mỏi. Các anh đều đi đi tôi mệt mỏi. Tôi không đi, Hồ vô cùng cố chấp. Đây là nhà tôi, anh không đi tôi đi. Lăng An Tu chuyển hướng sang các không ngại tớ ngủ ở cung điện một hôm đi. Ồ, đương nhiên không. Các đáng thương vẫn chưa có thoát khỏi sự khiếp sợ cực đại đó, ánh mắt nhìn Lăng An Tu vẫn không ổn. Lăng An Tu gật gật đầu. Vậy chúng ta đi, An Tu, Hồ nắm lấy vai Lăng An Tu. Em cần tuyệt tình như thế sao? Anh biết không, Hồ, Lăng An Tu lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, cùng anh ở cùng một ngôi nhà, khiến cho tôi buồn nôn. Các chúng ta đi, Hồ nhìn bóng lưng hai người sóng vai rời đi, đau lòng đến không thể thở nổi. Y hận không thể xông lên đem Lăng An Tu đoạt lại, y phải nói cho tất cả mọi người, Lăng An Tu là của y, mãi mãi cũng là của y. Thế nhưng Hồ biết mình không thể làm như vậy, Lăng An Tu đã đủ chán ghét y không thể làm hắn chán ghét tuột cùng. Hồ chán nản ngã xuống, trên ghế salon còn lưu lại khí tức của Lăng An Tu. Hồ hít sâu một hơi, từ từ nhắm hai mắt lại. Lăng An Tu nằm ở trên giường, ở bề ngoài tựa hồ đã ngủ, trong đầu lại tại cùng hệ thống tiến hành giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hệ thống này phi thường cao lãnh, không có việc gì đặc biệt trọng yếu sẽ không bao giờ chủ động tìm Lăng An Tu. Lăng An Tu từng có kinh nghiệm mấy lần ngược cha, cũng không cần động một chút là quấn lấy hệ thống hỏi hết đông tới tây. Bất quá, ngày hôm nay hắn nhất định phải hảo hảo hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải nói ta có thể tự chủ lựa chọn hình thái sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành Omega? Thể chất của ngươi được phản ánh qua gen, tín tức tố cường liệt của alpha cho hô tiết ra làm cho gen của ngươi phát sinh đột biến, dẫn đến thể chất không tự chủ mà chuyển đổi. Lăng An Tu suy tư một hồi, hỏi, nói cách khác nếu có một Omega phát tình kỳ tiết ra tín tức tố đủ mãnh liệt ta cũng có thể bị chuyển đổi vì alpha. Có thể hiểu như vậy. Lăng An Tu phiền muộn, dục vọng của Hồ ngày hôm nay rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu mới có thể kích thích hắn đột biến gen. Lăng An Tu cùng các lúc ở trường quân đội chính là bạn cùng phòng, hai người cùng nhau ngủ ở trên một cái giường, trước khi ngủ còn nói chuyện phiếm và vân vân. Nhưng là hôm nay, các nằm bên cạnh Lăng An Tu, một điểm buồn ngủ đều không có, tâm tình cũng khó có thể bình tĩnh. Sau lần thứ N cậu chờ mình, Lăng An Tu nhịn không được. Tớ hỏi này, ngày hôm nay đến cùng cậu làm sao vậy? Các thẳng thắn ngồi dậy, có chút ủy khuất nói, tớ vừa nghĩ tới bên cạnh tớ là một Omega, tớ liền. Lăng An Tu hết chỗ nói rồi, tớ bây giờ là Alpha, nhưng là cậu có thể là Omega a, cậu thế tớ làm sao ngủ. Lăng An Tu đứng dậy, vậy tớ đi phòng khác ngủ, đừng, các kéo áo Lăng An Tu, cậu đi tớ cũng ngủ không được, có thể tâm sự không? Lăng An Tu bất đắc dĩ ngồi xuống, cậu nói, sau này cậu định dùng thể chất gì? Đương nhiên là beta, nếu để cho người khác biết tớ có thể chất đặc thù, nói không chừng tớ sẽ bị kéo đi làm giải phẫu. Nhưng là cậu không phải muốn trở lại quân đội sao? Mặc dù bây giờ đều nói mọi người bình đẳng, nhưng mà một beta tại quân đội không gian phát triển vẫn có hạn a. Lăng An Tu lắc đầu một cái. Không sao, tớ cũng không phải muốn làm tướng quân. Chuyện xa xôi như vậy, Lăng An Tu cũng không cần lo lắng. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, muốn rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào cũng được. Ủa các nhìn mình tay tiếp tục hỏi, còn việc liên quan đến nửa kia của cậu dự định như nào? Lăng An Tu nheo mắt lại, kỳ thực tớ cảm thấy nên tìm một Omega nhuyễn manh rất đáng a, các một bộ biểu tình thất vọng. Cậu thật sự nghĩ thế sao? Lăng An Tu nằm lại trên giường, đắp chăn kín người. Không biết, nói sau đi, các đã muộn lắm rồi, ngủ đi, nhớ kỹ, ngủ ở bên cạnh cậu là một alpha thứ thiệt. Nha, vì để tránh cho hô dây dưa, Lăng An Tu thẳng thắn không trở về nhà. Đồng thời, cân nhắc đến tâm tình vi diệu nào đó của các Lăng An Tu vẫn là quyết định không cùng hắn ngủ chung, ngược lại phòng ở cung điện rất nhiều có thể cho hắn lựa chọn. Việc ly hôn cụ thể thì hắn vẫn đang cùng gia tộc Evan thương lượng. Hồ chưa nói cho người nhà biết chuyện hắn có thể chuyển đổi thể chất cho nên gia tộc Evan tựa hồ đối với chuyện bọn họ ly nhất trí biểu thị đồng ý, còn người trong cuộc là Hồ thì kháng nghị tự nhiên sẽ không được để ý tới. Huống chi, Lăng An Tu trên tay nắm chứng cứ xác thực việc hô ngoại tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một alpha ngoại tình cũng không phải chuyện lớn gì, mấu chốt là alpha này là một quân nhân gia giáo nghiêm khắc, đối tượng ngoại tình lại còn là một Omega chưa có đăng ký trong danh sách. Nhóm Omega bởi vì số lượng tương đối ít hơn nữa có thể sinh dục đời kế tiếp chất lượng tốt nên vẫn luôn được đế quốc bảo vệ tiến hành hệ thống giáo dục. Đợi đến lúc bọn họ thành niên, sẽ vì bọn họ tiến hành lựa chọn người có gen xứng với bọn họ. Hồ rõ ràng đã kết hôn, lại cùng một Omega dây dưa. Chuyện này nếu như bị đối thủ của gia tộc Evan biết đến, phỏng chừng tội danh của Hồ không chỉ đơn giản là lãng phí tài nguyên quốc gia. Bọn họ có thể thậm chí công bố, gia tộc Evan vẫn luôn tự ý nuôi nhốt Omega vẫn chưa có đăng ký, để mục đích gia tăng thành viên mang gen chất lượng của gia tộc. Việc này có thể bị nghi là phản quốc. Hồ không tin Lăng An Tu sẽ đem chuyện này công bố, mà những người còn lại không cho là như vậy. Đô đốc Evan không để ý phản đối của Hồ, gọi cho luật sư chuẩn bị thỏa thuận ly hôn, bức bách Hồ ký tên. Cách chương.